Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 66. Người vừa mới nói người kia gọi là cái gì nhỉ? Mục Hạ, Mục gia dòng chính đệ tử. Mặc dù không phải Mục Trung cái kia nhất mạch, nhưng là nàng bối phận, lại có điểm cao, gặp qua di nãi nãi, gặp qua cô nãi nãi, gặp qua thái nãi nãi, gặp qua một đường hướng mình cái kia nhất mạch sân nhỏ đi đến. Mục Hạ cưỡng ép giơ lên đầu của mình, nghe được có người gọi nàng thời điểm, liền gật đầu ý chào một cái. Mục gia từ tổ tiên xuống tới, dòng chính chỉ có tam mạch, mà chi thứ, không có chi thứ ở trong này ở, đều đi ra ngoài tự lập môn hộ. Mục Hạ mặt không thay đổi đi vào thuộc về bọn hắn Mục Cổ nhất mạch tiểu viện về sau. Quẹo cua, đi tới một cái góc tối không người, nha, hai tay che mặt, Mục Hạ trực tiếp ngồi xổm ở trong góc, từ khía cạnh lộ ra ngoài đỏ bừng lỗ tai có thể biết rõ là xấu hổ, ngồi xổm ở góc tường, hít thở sâu rất lâu, Mục Hạ rốt cục đem cảm xúc bình phục lại. Không có cách nào những cái kia gọi mình người bên trong. Thế nhưng là còn có Mục gia một lần này nhiệm gia chủ đây. Mục Hạ năm nay niên kỷ cũng không lớn, cơ hồ có thể tính là Mục gia tuổi nhỏ nhất cái kia bối phận người. Thế nhưng là, ai bảo nàng cha mẹ bối phận cao đây? Đương nhiệm Mục gia gia chủ, nhìn thấy cha nàng đều phải kêu một tiếng, tằng bá công. Mục gia nhân khẩu không tính thịnh vượng, nhưng là mỗi cái đều là minh thiên vực bên trong đứng đầu thiên tài. Mục Hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này ra ngoài, Mục Hạ cũng chỉ là xem như thế hệ trẻ tuổi đại biểu đi giao lưu. Tăng thêm Mục Hạ thân phận còn tại đó, toàn bộ minh thiên vực tất cả thế gia đều biết Mục Hạ người này. Liền xem như đơn độc xuất hành, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, dân phong thuần phác minh thiên vực, nhân tài liên tục xuất hiện Mục ra cửa, nữ nhi trở về, mụ mụ, Mục Hạ nhào tới một cái thoạt nhìn cùng nàng có chút giống nhau. Nhưng lại càng thêm có nữ nhân vị người trên người, vẫn là không quen sao? Ân a, không có việc gì, ngươi nhìn ngươi đại ca chẳng phải một chút việc đều không có. Thế nhưng là đại ca đã hơn 100 vạn. Tuổi, ta năm nay mới 23 a. Mục Hạ nhìn mình mụ mụ ánh mắt có chút u oán. Tuổi còn trẻ liền cùng ca của ngươi một cái bối phận. Tốt bao nhiêu a, mẹ, Mục Hạ nhịn không được dậm chân. Không đùa ngươi, mau tới đi, ngươi đại tẩu chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Lần này có cái gì vui sự tình cũng cùng chúng ta nói một chút. Khâu Như trực tiếp liền lôi kéo. Nàng hướng viện tử đi đến, kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, Mục Hạ bây giờ còn không thể tiếp nhận xưng hô như vậy. Bất quá, cơ hồ tất cả nữ tính đều có thể lý giải, mặc cho ai ở 23 tuổi, liền làm đại đa số người cô nãi nãi, thái nãi nãi, đều sẽ chịu không nổi a. Mục Hạ cùng theo một lúc về tới trong phòng, trên bàn đã bày đầy đồ ăn. Ba người ngồi ở chỗ đó, liền đợi đến Mục Hạ cùng Khâu Như. Nhanh ăn đi, đợi lát nữa liền lạnh, ở bên ngoài chịu khổ. Đám người vào bàn, ngồi ở chủ vị Mục Nguyên trực tiếp liền chào hỏi Mục Hạ vào tay. Thậm chí Mục Hạ còn không có cầm đũa lên, trước mặt trong chén liền đã nhiều hơn tiểu sơn cao đồ ăn. Cũng không biết là ai một mực tiêu hao tiên lực. Chính là vì khiến cái này linh thiện một mực bảo trì mới mẻ a. Khâu Như bưng lên chén của mình đũa, cười đến híp mắt lại. Khá lắm, liền biết cho nữ nhi gắp thức ăn. Không biết cho người tức phụ kẹp dù là một mảnh thanh thái sao. Đêm nay đừng nghĩ thượng lão mẹ giường. Như nhi cũng khổ cực. Ăn nhiều một chút, nhiều năm như vậy vợ chồng. Mục Nguyên lập tức ý thức được không tốt. Bắt đầu đập lên Khâu Như mông ngựa, ngồi ở một bên Mục Đông cùng Toàn Tuyết nhìn nhau cười một tiếng. Mở miệng rời đi chủ đề, ta thấy muội muội cầm trên tay chuôi kiếm này, nhìn đến lần này thi kiếm đại hội, quả nhiên là muội muội thắng được đây. Xác thực, chuôi kiếm này cùng muội muội rất xứng đôi đây. Muội muội không theo chúng ta nói một câu thi kiếm đại hội bên trên sự tình sao? Nghe được Mục Đông cùng Toàn Tuyết lời nói, Khâu Như tựa hồ cũng hứng thú, đem ánh mắt chuyển tới Mục Hạ trên thân. Mục Nguyên vụng trộm ở dưới đáy bàn cho Mục Đông dựng lên một ngón tay cái. Không hổ là con của mình, không có bạch thương ngươi, một lần này có thể được chuyển linh kiếm, nhờ có là nghe ca ca đề nghị. Ở ải thứ ba thời điểm, nói lên kiếm trong tay của nàng, Mục Hạ tựa hồ đột nhiên liền đến hào hứng, để trong tay xuống bát, tay phải cầm đũa, phảng phất nắm phi kiếm đồng dạng, mặt mày hớn hở bắt đầu nói đến lần này đi ra ngoài chứng kiến hết thảy. Mà Mục Nguyên mấy người cũng nghiêm túc mà nghe, nghe được có người mở miệng đùa giỡn nữ nhi mình thời điểm. Mục Nguyên trực tiếp nhớ kỹ tên đối phương, con hàng này thực sự là không có mắt, đợi lát nữa rảnh rỗi trực tiếp đi trong nhà hắn tìm một chút. Nghe được có người giúp nữ nhi của mình ra mặt thời điểm, Mục Nguyên lần nữa nhớ kỹ tên của đối phương, con hàng này thực sự là tràn ngập tim đập nhanh, đợi lát nữa rảnh rỗi trực tiếp đi trong nhà hắn trò chuyện chút. Nghe được Mục Hạ ở trên thi kiếm đại hội gặp hung hiểm, Mục Nguyên yên lặng đem đúc kiếm cửa cho ghi tạc trong lòng tiểu bồn bồn bên trên. Đợi lát nữa rảnh rỗi trực tiếp nói chuyện bồi thường. Nghe được Mục Hạ một đường vượt mọi chông gai, loại bỏ ngàn khó vạn hiểm về sau, cuối cùng thu được thi kiếm đại hội thắng lợi, Mục Nguyên không khỏi lên tiếng kinh hô, vì Mục Hạ lớn tiếng khen hay. Mục Đông cũng lập tức mở miệng khích lệ. Hai cha con cái mông ngựa không ngừng, tựa hồ một lần này đi không phải Mục Hạ, mà là chính bọn hắn giống như, mà Mục Hạ là kiêu ngạo mà ngẩng lên cái đầu nhỏ. Đối với hai người khích lệ phi thường hưởng thụ, Khâu Như cùng Toàn Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, từ nhỏ đã dạng này, quen thuộc, cái này hai nam nhân đối Mục Hạ thật sự là quá sủng. Thậm chí đối thê tử của mình đều không có dạng này. Xem ra, không chỉ là đêm nay, tháng này cũng đừng nghĩ trở về phòng ngủ. Chính đang khích lệ Mục Hạ, Mục Đông lập tức một cái giật mình. Nhìn xem còn đang thao thao bất tuyệt phụ thân, nói thầm một tiếng không tốt, không có khống chế lại mình a. Đúng rồi, muội muội ngươi trở về thời gian, sao đã nói xong chậm nửa canh giờ đây? Có phải hay không trên đường gặp được chuyện gì? Sẽ không phải lại ở cửa thành xếp hàng a? Ba ba không phải nói qua cho ngươi, chúng ta Mục gia có đặc quyền, có thể trực tiếp vào thành, ngươi làm sao lại không nghe đây? Đúng vậy a muội muội, đây là chúng ta Mục gia người được hưởng quyền lực, ngươi không cần không có ý tứ. Ca ca ngươi nói rất đúng, lúc trước nếu không phải là ta Mục gia, Nghiễm Bạch Thành cũng không có khả năng có hôm nay. Hai cha con cái tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, lập tức mở miệng thuyết phục. Ta đúng là xếp hàng, nhưng trên thực tế, Mục Hạ lắc đầu, bắt đầu giải thích mình ở cửa thành gặp phải sự tình. Xếp hàng là bởi vì Mục Hạ cảm thấy mình cũng không có đối Nghiễm Bạch Thành làm cái gì cống hiến, hưởng thụ đặc quyền như vậy đúng là không có ý tứ. Tựa như Mục gia rất nhiều người đối với mình xưng hô một dạng, để Mục Hạ cảm thấy không tiếp thụ được. Mà nghe xong Mục Hạ lời nói, bọn họ thế mới biết, nguyên lai là ở cửa thành bắt được một cái hư hư thực thực muốn lẫn vào Nghiễm Bạch Thành phân tử. Ngoài vòng luật pháp mới làm trễ nải, muội muội không có bị thương chớ. Ngươi vừa mới nói người kia là tiên quân hậu kỳ, bị ngươi phơi bày âm mưu, sợ là sẽ phải ghi hận lên ngươi a. Xác thực, cái kia người bây giờ đang ở đâu? Chúng ta trực tiếp đi giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Muội muội vừa mới có phải hay không nói, người kia còn muốn đưa tin tới, xem ra nội thành còn có đồng bọn a. Tính cả hỏa cũng không cần buông tha. Tận diệt, vừa nói, Mục Nguyên cùng Mục Đông hai người liền bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị làm một vố lớn. Cái kia người đã bị bắt, tựa hồ là muốn dẫn đến trong đại lao. Mục Hạ khoát tay áo, biểu thị mình không có việc gì. Nàng cũng nhớ lại Lâm Nam lúc ấy nhìn nàng ánh mắt, cũng không có mang theo bất luận cái gì sát khí hoặc là oán hận cảm xúc. Nếu như cũng đã dẫn tới trong đại lao, vậy liền để hắn hào hào hưởng thụ một chút, chúng ta lại đi a. Xem ra người kia hiện tại không cần phải để ý đến, không bằng chúng ta trò chuyện chút hắn đồng bọn a. Hạ Nhi có cái gì manh mối, cho ba ba nói một chút. Nghe được Lâm Nam bị chộp tới đại lao, hai người tự nhiên biết rõ sẽ phát sinh cái gì, bất quá cũng không có ngay trước Mục Hạ mặt nói ra. Dù sao cũng là như vậy đứa trẻ trong sáng. Hắn nói hắn gọi Lâm Nam, muốn đem tin. Mục Hạ lời nói mới nói cái mở miệng, liền bị Mục Nguyên trực tiếp cắt ngang. Ngoặc kép, người vừa mới nói người kia gọi là cái gì nhỉ? Hắn nói hắn gọi Lâm Nam. Không xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.